Bá khí, chương 769, Thâm Nguyên công chúa và Thánh Tăng. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân tay cầm ký ức ma nhãn, con mắt quay tròn chuyển động trong lòng hắn, lúc này dần hiện lên kế sách cũng là dựa theo Tảo Địa lão tăng cung cấp tin tức thừa dịp thời điểm Thâm Nguyên công chúa đi dùng cơm bố thí, vụng trộm lẻn vào trong phòng của nàng ẩn núp hơn nữa. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được Tảo Địa lão tăng tuy thần bí khó lường, nhưng đối với chính mình tựa hồ cũng không có ác ý. Phong Vân Vô Ngân đem ký ức ma nhãn thu vào, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó đưa linh hồn lực thẩm thấu ra ngoài. Linh hồn chi lực của Phong Vân Vô Ngân nếu so với rất nhiều chủ thần đều cường đại hơn, hiện tại phóng một đám linh hồn đi ra ngoài cũng không phát hiện. Rất nhanh, Phong Vân Vô Ngân giám sát đến phòng của Thâm Nguyên công chúa. Thâm Nguyên công chúa một mình ở lại cũng không có tùy tùng, thậm chí nha hoàn cũng không có. Xem ra, là muốn thuận lợi vụng trộm đây mà, địa huyệt lãnh chúa cùng 81 tên cấm vệ quân cũng ở bên ngoài. Còn có phòng của Thâm Nguyên công chúa cũng không có thần thức giám sát. Mọi người đều biết tính cách của Thâm Nguyên công chúa vô cùng cổ quái, cho nên không dám giám thị nàng như vậy. Phong Vân Vô Ngân rất nhanh đem tình huống ở trong chùa, rõ như lòng bàn tay. Không bao lâu, Thâm Nguyên công chúa đã đi ra khỏi phòng, địa huyệt lãnh chúa cùng 81 tên cấm vệ quân cũng đều đi theo, có thể nàng ta đi dùng cơm rồi. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ. Không bao lâu, tiếng gõ cửa sổ vang lên, Phong Vân Vô Ngân từ trên giường nhảy xuống, mở cửa sổ ra xem xét, sau đó hắn nhìn thấy tăng nhân mặt mũi hiền lành, cũng không phải Tảo Địa lão tăng, mà là một tăng nhân khí thức hơi nhỏ yếu, nhưng tại đuôi lông mày tăng nhân này cũng thể hiện có tri thức Phật học tinh xảo. Thí chủ, mời dùng cơm bố thí, tăng nhân đem một cái khay từ ngoài cửa sổ đưa vào. Đa tạ, đa tạ, Phong Vân Vô Ngân cảm ơn, sau đó thuận tay đem cái khay kia nhận lấy. Sau đó là đóng lại cửa sổ. Phong Vân Vô Ngân nhìn cơm bố thí, đó là các món ăn chay, là một ít rau quả nấu xào của Phật tổ vị diện, lộ ra thập phần tinh xảo, xanh như phỉ thúy, vàng như sa mạc, hồng như bảo thạch. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cầm đồ ăn nấu từ bí đao, đưa vào trong miệng, sau đó tinh tế thưởng thức. Trong chốc lát ăn xong cơm bố thí, Phong Vân Vô Ngân khóa lại ra cửa sổ, sau đó rời khỏi gian phòng. Sau khi xem xét cũng không có ai, chỉ nghe tiếng bát đũa của đám thợ thủ công truyền đến. Phong Vân Vô Ngân tâm thần khẽ động, dùng gia tốc Long Châu trực tiếp tuấn di. Xíu, yêu yêu, đi tới phòng của Thâm Nguyên công chúa, đây là một si căn phòng rộng rãi, có sân nhỏ, đàn hương sâu kín, màu sắc cổ xưa. Phong Vân Vô Ngân đem khí thức toàn thân che đậy, sau đó đi vào bên trong gian phòng. Trong phòng, có một chiếc giường gỗ lớn, còn có một bàn trang điểm, bên trên là son phấn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Ta tìm một chỗ ẩn núp. Phong Vân Vô Ngân thần thức tại trong gian phòng phóng ra, sau đó hắn phát hiện tại gian phòng này, có một cái xà ngang cực lớn. Trên xà ngang điêu khắc rất nhiều kinh văn, phát ra khí thức tự nhiên. Xà ngang vừa thô vừa to. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động trực đem thân hình thu nhỏ lại thập phần nhỏ gầy, giống như khỉ con vậy. Thân hình này, nằm trên xà ngang có thể đem thân thể che đậy hoàn toàn. Tùy theo, Phong Vân Vô Ngân lại khống chế từng cái lỗ chân lông quanh thân, không cho khí thức của mình tiết lộ ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân là chủ thần chi thân thể, tuy cảnh giới bên trên còn không có tiến vào chủ thần, nhưng hôm nay, đối với thân thể mình khống chế, có lẽ tùy tâm sử dụng triệt để lợi dụng được chủ thần chi thân thể này. Khống chế khí thức, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn cùng hoàn cảnh trong phòng dung hợp làm một thể, khó phân biệt được. Phong Vân Vô Ngân cả người, giống như một khúc gỗ tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng vẫn có hơi chút lưu lại một tia thần niệm ở trong phòng cảnh giới. Phong Vân Vô Ngân linh hồn chi lực cường đại, đối với linh hồn khống chế cũng thập phần tinh tế, thần niệm ở trong phòng, nhỏ như sợi tóc người bên ngoài căn bản là không thể cảm giác được. Làm tốt chuẩn bị, Phong Vân Vô Ngân tay cầm ký ức ma nhãn, tùy thời chuẩn bị khởi động. Cứ nằm như vậy mấy giờ đồng hồ thần thức bỗng nhiên run lên, sau đó Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy một đám người từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu là Thâm Nguyên công chúa, địa huyệt lãnh chúa đi theo đằng sau, sau đó còn có mấy tên nha hoàn, còn có mấy tên cấm vệ quân. Một đám người tiến vào trong phòng, Thâm Nguyên công chúa ngồi trên giường lớn, mà bọn người địa huyệt lãnh chúa, đều rất quy củ đứng ở bên cạnh. Ha ha ha, công chúa cơm bố thí quả nhiên mỹ vị a hát, thậm chí so với ăn thịt còn sảng khoái hơn. Thanh âm thô bạo địa huyệt lãnh chúa vang lên, đúng đấy, cho nên bổn công chúa mới ở Phật tổ vị diện lưu luyến không quên, hàng năm đều muốn tới Phật tổ vị diện lễ Phật. Trên thực tế, nơi này chính là thiên đường. Thiên đường vị diện, bổn công chúa cũng đi qua, xa xa không có bằng Phật tổ vị diện làm cho lòng dạ người trong sáng. Lúc này cũng muộn rồi, chư vị sớm chút trở về nghỉ ngơi. Bổn công chúa hiện tại cũng buồn ngủ rồi. Thâm Nguyên công chúa cao giọng nói ra. công chúa điện hạ, phải chăng lưu một ít người ở bên ngoài gác đêm, bảo hộ công chúa điện hạ? Địa huyệt lãnh chúa nịnh nọt nói. Không cần, Thâm Nguyên công chúa tự đắc cười cười. Ai dám tại Phật tổ vị diện lỗ mãng? Hừ, vừa rồi phương trưởng khoản đối đãi chúng ta, các ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật phương trưởng, năm đó cũng là một thánh tăng, tu vi cường đại vô cùng, tại trên địa bàn của hắn, ai dám đến gây chuyện? Phật tổ vị diện, các ngươi còn không biết, Phật tổ vị diện không có báo thù tranh đấu, thổ dân Phật tổ vị diện, đều là đêm không cần đóng cửa. Còn có trên người bổn công chúa, pháp bảo rất nhiều, cho dù có địch nhân tập kích cũng không làm gì được bổn công chúa. Hừ, bổn công chúa tuy là thượng vị thần cảnh giới, tạm thời không có đột phá đến chủ thần, nhưng gặp được chủ thần, bổn công chúa cũng giết chết. Vâng, công chúa uy vũ, địa huyệt lãnh chúa cung kính nói ra, Thâm Nguyên công chúa mặt mày hớn hở nói. Phụ thân đại nhân, tại chỗ mi tâm bổn công chúa, lưu lại một chiêu sát chiêu tuyệt thế, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, thời điểm bổn công chúa lâm nguy, một cái sát chiêu này sẽ bạo phát ra, ha ha ha ha. Chủ thần cũng là bị đập phát chết luôn, ai dám xâm phạm bổn công chúa, nói ngắn lại, Thâm Nguyên công chúa chính là muốn kiên quyết đẩy bọn người địa huyệt lãnh chúa đi. Nói chuyện với nhau một lát, địa huyệt lãnh chúa cùng những cấm vệ quân kia còn có nha hoàn đi theo, đều là ly khai khỏi căn phòng. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại có một mình Thâm Nguyên công chúa, nàng bắt đầu ngồi ở trước bàn trang điểm, sau đó đều cởi xuống quần áo. Góc truyện audio.com, phòng Vân Vô Ngân tại trên xà ngang, trong nội tâm cảm thấy đoán không sai, trên người Thâm Nguyên công chúa, có pháp bảo bảo vệ tánh mạng cũng không ít. Mà đáng sợ nhất đấy, hẳn là chỗ mi tâm Thâm Nguyên chi vương ở có sát chiêu bảo vệ tánh mạng. Sách sách, sát chiêu của một chí cao thần, đây chính là một chiêu hủy thiên diệt địa. Ta còn nhất định phải hào hào suy nghĩ cai gì tại thời điểm đánh chết Thâm Nguyên công chúa ứng phó một chiêu tuyệt thế kia như thế nào? Phong Vân Vô Ngân tự hỏi. Đêm dần dần trôi đi. Trong phòng có một ít nến đỏ, giọt nến đang tí tách chảy ra, gian phòng đều bị chiếu rọi thành màu hồng phấn, hiển hiện ra hương vị tươi đẹp. Thâm Nguyên công chúa còn không có ngủ. Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy sắc mặt Thâm Nguyên công chúa khẽ biến thành hơi đỏ lên, hô hấp dồn dập, trên mặt có một loại nôn nóng chờ đợi, tựa hồ tưởng niệm ngóng nhìn một người nào đó. Thình lình trong lúc đó, xíu, yêu yêu, cửa sổ vừa vang lên, một đạo bạch sắc lưu quang tiến đến, không gian trong phòng vặn vẹo vài cái, lập tức biến hóa một dáng người, anh tuấn đầu chọc đó là tăng nhân mặc áo trắng, bộ mặt như hình dáng đao gọt, hai mắt tại trong đêm tối chớp động lên sáng bóng. Thánh tăng, quả nhiên đến rồi, oan gia, ngươi rốt cuộc đã tới, làm ta chờ muốn chết rồi, Thâm Nguyên công chúa thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu, hơn nữa tự xưng. Ta, nịnh nọt thánh tăng, đợi một chút, thánh tăng trên người hoán phát ra tới một cỗ thánh quang kinh văn, đẩy Thâm Nguyên công chúa đang nhào về phía mình ra. Hoan gia, một năm mới cùng ngươi một lần gặp nhau như vậy, ngươi không nóng lòng sao? Ha ha ha, hoan gia ta nhớ rõ lần thứ nhất cùng ngươi hoan hảo, ngươi bộ dạng vội vàng, luống cuống tay chân, liền vị trí đều tìm không thấy, vẫn là ta vịn thánh vật ngươi, đâm vào bộ vị ta mới được chập chập cảm giác kia, nóng hổi tiêu hồn ta một khắc này, đối với ngươi vẫn một mực đấy, ác ma lãnh chúa trong nhà rất yếu, tại cái phương diện kia cũng yếu vô cùng, tuyệt không để cho ta thoải mái. Thâm Nguyên công chúa nói, công chúa, ngươi đã quên quy củ cũ rồi hả, trước đem tại che đậy. Việc này nếu bộc lộ ra tiểu tăng trung thân không cách nào tiến vào vạn Phật tháp, trở thành linh tăng, nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng, lúc đó sẽ làm cho Thâm Nguyên vị diện gây chiến cùng Phật tổ vị diện. Thánh tăng cẩn thận nói, nô gia minh bạch, nô gia minh bạch, Thâm Nguyên công chúa tranh thủ thời gian đánh đi ra một đạo thần quang, trực tiếp đem chọn cái gian phòng cùng sân nhỏ đều bao phủ vào bên trong. Hoàn gia, cha ta Thâm Nguyên chi vương, ban cho một kiện pháp bảo, hiện tại, mặc dù là chủ thần, muốn thả ra thần thức đến nhìn trộm cũng đều thất bại. Không có bất kỳ người nào có thể xông vào, quấy rầy chúng ta ân ái triền miên rồi, hoàn gia, ngươi còn không mau tới, ta đều ẩm ướt rồi, ngươi cho rằng ta hàng năm đều đến Phật tổ vị diện, thật là vì lễ Phật sao, còn không phải là vì tìm kiếm kích thích cùng hoàn gia ngươi, hảo hảo làm mấy trận cầu được trong nội tâm khoái hoạt thoải mái mà thôi. Thâm Nguyên công chúa hướng thánh tăng đi tới. Thánh tăng thánh khiết hiện ra ánh mắt trách trời thương dân, ánh mắt cũng nên lỗ mãng, dục vọng nguyên thủy, trong cổ họng hắn cũng là phát tiếng rồn rập. Tao, đề, tử đi qua đây, thánh tăng tiện tay một chảo, liền đem Thâm Nguyên công chúa trực tiếp kéo đến, sau đó hướng trên mặt đất đè xuống. A yêu yêu, Thâm Nguyên công chúa trong miệng rên lên một tiếng, toàn bộ khoang miệng cũng đã bị bịt kín. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân ở phía trên thầm nghĩ, mẹ nó, đúng là đôi gian dâm phụ. Sau đó Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem ký ức ma nhãn mở ra. Khách chương.